Ba người cuồng phong bi ai một giây cho huynh đệ mới quen biết này, rồi kiên quyết nghe theo lệnh của chủ tử, túm lấy tay hắn ném ra ngoài. 3 giây đồng hồ sau, Diệp Nhất Hoàng lại kiên cường nhảy vào phòng, thành thành thật thật câm miệng im lặng. Lúc này, Chiến Bắc Liệt bày ra phong độ của Đại Tần chiến thần, không thèm so đo với hắn, chuyên tâm gắp đồ ăn cho Lãnh Hạ. Lãnh Hạ luôn ăn đồ ăn hắn gắp cho nàng, trong bát lại có một miếng thịt bò được bỏ vào, đang định gắp lên ăn thì liền cảm giác được người bên cạnh âm trầm hẳn đi. Nàng sửng sốt, bỏ miếng thịt bò xuống, quả nhiên nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang đen mặt, còn Diệp Nhất Hoàng đang cười một cách hèn hạ. Chiến Bắc Liệt luôn gắp đồ ăn cho nàng không ngừng nên nàng cũng không chú ý là miếng thịt này không phải do hắn gắp. Đại Tần chiến thần nghiến răng, trừng mắt nhìn Diệp Nhất Hoàng rồi lại gắp đồ ăn cho Lãnh Hạ, cái tay kia, phải chặt. Hắn cũng gắp một miếng thịt bò vào bát của Lãnh Hạ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Lãnh Hạ thở dài, tiếp tục sự nghiệp vuốt giận cho người này, bỏ miếng thịt bò của Diệp Nhất Hoàng về đĩa, rồi gắp miếng thịt bò của Chiến Bắc Liệt bỏ vào miệng, nhai nhai. Đại Tần chiến thần nhất thời vừa lòng, nhìn Diệp Nhất Hoàng thương tâm, nheo mắt lại, càng vừa lòng. Lại quay sang cười ngọt ngào với Lãnh Hạ, muốn có bao nhiêu ngụ ý thì có bấy nhiêu ngụ ý, chỉ thiếu chưa viết lên mặt 2 chữ muốn đuổi người, lắc lắc cái đuôi. Đừng nhìn Diệp Nhất Hoàng có vẻ sợ hãi, nhát gan, con thỏ nóng này còn cắn người cơ mà, cho nên lúc này, hắn nổi giận. Lãnh Hạ nhìn thấy Diệp Nhất Hoàng lại gắp đồ ăn cho mình, nhíu nhíu mày, bên này Chiến Bắc Liệt cũng gắp một đũa thức ăn tới, bên kia Diệp Nhất Hoàng không cam lòng yếu thế, bên này Chiến Bắc Liệt kiên nhẫn gắp. Cứ liên tục như thế, 2 người hung hăng nhìn chằm chằm nhau, cắn răng gắp đồ ăn liên tục vào bát nàng. Trong chớp mắt, đồ ăn trong bát đã chất lên cao ngất ngường. Chiến Bắc Liệt trừng mắt, ngươi còn dám bám lấy tức phụ ta thì ta cho ngươi vĩnh viễn không tìm được tức phụ. Diệp Nhất Hoàng cắn răng, huynh đệ ta không cần tức phụ, cần ân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm phiền là Mộ Nhị vẫn ngẩn ngơ như cũ, với chỉ số tình cảm của hắn thì không thể nhìn ra sự biến hóa kỳ lạ trên bàn cơm. Ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn đồ ăn trên bàn bị 2 đôi đũa gắp đi liên tục. Vô cùng mờ mịt. Trong phòng câm như hến, 3 người cuồng phong thành thành thật thật lui xuống, thở cũng không dám thở mạnh. Lãnh Hạ nhịn không được liếc mắt một cái, cực kỳ xem thường, ánh mắt âm lãnh đảo qua Chiến Bắc Liệt và Diệp Nhất Hoàng, làm 2 người sợ run lên, trong đầu bay ra 2 chữ to, xong rồi. Nàng lạnh lùng nhếch miệng một cái, lập tức đi ra ngoài. Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, đáng thương gọi một tiếng. Tức phụ, cùng lúc đó, Diệp Nhất Hoàng co đầu rụt cổ gọi to. Ân nhân, Lãnh Hạ không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, nhưng bóng dáng âm trầm kia như thông báo cho 2 người một câu, đi đâu thì đi, cút hết cho ta. Không khí đọng lại, trong thời gian một chén trà nhỏ, rốt cục Mộ Nhị cũng có phản ứng, ánh mắt hắn rời khỏi mấy cái đĩa trống không, chậm rãi ngẩng đầu, trong giọng nói lại mang theo mùi vị đáng thương. Chưa ăn no. 3 người cuồng phong nuốt nuốt nước miếng, lấy tốc độ nhanh nhất trốn khỏi phòng, chạy xa là tốt nhất, tránh bị giận cá chém thớt. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại có 3 nam nhân, tạo thành hình tam giác im lặng mà ngồi, một người đen mặt sát khí ngút trời, một người run rẩy ngửa mặt nhìn trời, một người cứng nhắc ánh mắt mê man. Sau thời gian một nén nhang, Chiến Bắc Liệt đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, bực tức với 2 kẻ này, thật mất mặt. Đại Tần chiến thần trong lòng hung hăng phì nhổ chính mình một phen, khẽ điểm mũi chân bay ra khỏi phòng, cảm thấy lo lắng không yên, dỗ tức phụ quan trọng hơn. Mộ Nhị chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, hung hăng nhíu nhíu mày, không nghĩ ra, ăn no trước đã. Lãnh Hạ thường dùng 2 cách để đối phó với Chiến Bắc Liệt. Thứ nhất, trực tiếp đánh, trực tiếp dùng bạo lực, đây là cách được dùng trước khi xác định quan hệ với Chiến Bắc Liệt. Thứ hai, là giống như bây giờ. Không dùng bạo lực mà hoàn toàn coi hắn là không khí. Chiến Bắc Liệt nói chuyện, nàng không nghe thấy. Chiến Bắc Liệt đi lại trước mắt, nàng không nhìn thấy. Nàng tựa vào thành giường đọc sách, lật từng tờ, mí mắt cũng không nâng lên chút nào. Chiến Bắc Liệt đau khổ, không ổn, tức phụ tức giận. Sau khi hắn dạo quanh phòng 2 lần, lập tức lao về phía giường, âm mưu muốn dùng phương pháp mặt dày mày dạn để nàng nguôi giận. Đột nhiên, Đại Tần chiến thần bất động trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám động. Cổ tay Lãnh Hạ chỉ cách chỗ giữa 2 chân của hắn một chút xíu,